Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe những lời phía trước, sắc mặt Hoắc Minh Tuấn vẫn bình thản, nhưng đến đoạn sau, hắn không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Lần đầu tiên dùng ánh mắt dò xét mà nhìn tiểu nữ tử trước mặt, tôm nay nàng vận một bộ áo váy tròn cổ màu tím nhạt với hoa văn chìm, tóc mây chỉ búi đơn giản bằng một cây châm gỗ đàn, dung mạo thiếu nữ thanh lãnh, đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao nhọn ánh mắt nàng tựa mây gió thoảng qua, giọng điệu cũng hết sức hòa nhã. Lúc này đây, thần sắc nàng điềm tĩnh, thoáng có chút bình lặng khó tả, hoàn toàn không mang vẻ thẹn thùng của thiếu nữ độ tuổi 16, 17. Dù đến khi nói đến chuyện hưu thư, nàng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như thường. Vì sao lại như vậy? Hoa Minh Tuấn không kìm được mà hỏi. Phụ thân nàng là Dự Châu Mục, dù rằng thế lực của Lôi Dự Châu không lớn bằng phụ thân hắn, nhưng cũng là một chức mục trấn giữ một châu, lại còn nắm trong tay lực lượng thủy binh tinh nhuệ vang danh thiên hạ. Nàng gả cho hắn, chính là cao gả, nhưng hắn cũng biết điều đó chưa đến mức khiến nàng phải nhẫn nhục đến như thế này. Nàng hà tất phải hạ thấp mình đến mức ấy, đã trải qua không ít âm mưu và toan tính, phản ứng đầu tiên của Hoắc Minh Tuấn là nghĩ đối phương có ý đồ gì đó. Hắn không nghĩ đến chuyện tình ái, thứ nhất, nàng không mang chút vẻ xấu hổ nào, rõ ràng là đang cùng hắn bàn thỏa thuận. Thứ hai, sinh ra trong gia tộc như bọn họ, tình yêu là điều xa vời, vô dụng và xa xỉ. Hoa Minh Tuấn tự nhận sẽ không bao giờ gặp được một người khiến hắn trở nên như phụ thân mình, tâm tư toàn bộ đều hướng về đối phương. Hắn lại hỏi, nàng mưu cầu điều gì? Nếu không làm rõ được nàng thực sự toan tính gì, hắn ngược lại sẽ không đáp ứng nàng. Điều này, Lôi Kinh Tước cũng rất rõ. Vì vậy thiếu nữ mở miệng. Nếu đã nhắc đến hưu thư, mà ta nói là vì mong cầu gia tộc ngài ngày sau phát triển thuận lợi, đại khái ngài cũng sẽ không tin. Hoa Minh Tuấn nâng tay rót thêm trà cho nàng. Vậy thì hãy nói thật, điều đó tốt cho cả nàng lẫn ta. Ta 6 tuổi đã mất mẫu thân, phụ thân chưa đầy 1 năm đã cưới kế mẫu. Kế mẫu đối với ta không lạnh không nhạt, phụ thân bận rộn, đại ca thì mải lo trưởng thành để trở thành người thừa kế xứng đáng. Hai đệ đệ vô tư đùa nghịch, hưởng hết niềm vui dưới gối phụ mẫu. Với ta mà nói, quang cảnh trong nhà đã không còn như xưa. Lôi Kinh Tước nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến phủ Châu Mục ở Lạc Dương. Nhà các ngài rất tốt, thật sự rất tốt, khiến ta như được trở về thuở bé, thoải mái vô cùng. Nếu không nghe thấy từ trước, ta đã nghĩ rằng phu nhân nhà ngài chính là mẫu thân ruột của đại công tử, ngài và Linh Nhi là huynh muội ruột thịt. Nói đến đây, Lôi Kinh Tước khẽ cười, đôi mày mắt trong phút chốc trở nên sinh động. Có lẽ những lời này nghe vào tai ngài sẽ có phần hoang đường, cũng có thể khiến ngài không vui, nhưng đây chính là lời từ đáy lòng ta, tuyệt không nửa phần giả dối. So với ngài, thực ra điều khiến ta rung động hơn cả là mẫu thân hiện tại của ngài, Bùi phu nhân, trong gian phòng nhỏ bên cạnh. Hoắc Đình Sơn nhìn mỹ phụ trong lòng mình thở dốc không thôi, hắn đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng càng thêm quyến rũ của nàng, cười nói. Trước đây ta làm sao không nhận ra, phu nhân ngoài việc hấp dẫn nam nhân, còn đặc biệt thu hút cả nữ nhi. Bùi Oanh bị hắn hôn đến choáng váng, đầu óc như thiếu dưỡng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dựa vào lòng hắn để lấy lại hơi thở, Bùi Oanh mới khẽ buột miệng. Cái gì, nàng cảm thấy mình thật oan ức, người này bảo nàng không cần tiếp vốn liếng. Được thôi, trong gian phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ, lặng lẽ hôn một cái cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng ai ngờ sau đó hắn lại có dấu hiệu mất kiểm soát, mà xong việc còn dám đóng cho nàng cái. Ấn kỹ nữ, trời cao chứng giám, ngoại trừ lúc đầu hắn nói con gái hắn đi thay y phục rồi ra ngoài, thì từ đó trở đi, nàng không hề nhận được thêm chút tin tức nào. Bên cạnh nói gì vậy? Bùi Oanh hỏi lại, đã hối lộ rồi. Chẳng lẽ lại không có kết quả sao? Hoắc Đình Sơn bế người trong lòng nhích lên một chút, kề sát vành tai nàng, thấp giọng kể lại những gì vừa nghe được. Nghe xong, Bùi Oanh ngẩn người, tiểu cô nương ấy quả thật can đảm, đây là thẳng thắn nói rõ với Hoắc Minh Tuấn. Bùi Oanh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên chút thương cảm. Đối phương hoài niệm tình mẫu tử đã khuất, bởi vì trong nàng có lẽ nhìn thấy hình bóng của mẫu thân, nên mới muốn gả cho Minh Tuấn. Không biết là tuyệt vọng đến mức nào mà khiến tiểu cô nương ấy đặt mình vào vị trí thấp hèn như thế, thậm chí không tiếc đánh cược một phen. Dù sao, giữa nàng và tiểu cô nương ấy, cũng chỉ có một lần gặp gỡ vào buổi tiệc đêm đầu tiên. Minh Tuấn nói thế nào? Bùi Oanh hiếu kỳ, Hoát Đình Sơn khẽ cười. Thằng nhóc ấy đang giả vờ cao thâm với người ta. Bùi Oanh hiểu ra, vậy là không đưa ra câu trả lời cụ thể. Nếu Tam Tiểu Thư lôi ra không có hành động gì, thì con dâu trưởng của phu nhân phần nhiều sẽ là vị nhị tiểu thư này. Giọng nam nhân vang lên đầy ý vị khó tả. Hoắc Minh Tuấn, trưởng tử của hắn, cũng coi như được hắn đích thân dìu dắt lớn lên. Tính tình của y, hắn là phụ thân, tất nhiên hiểu rõ. Người Hoắc gia khi còn trẻ đều coi trọng lợi ích, nhất là những người thừa kế. Vị trí và trách nhiệm trên vai khiến họ quen với việc đánh đổi bất cứ thứ gì có thể để giành lấy lợi ích cho bản thân hoặc gia tộc. Và lợi ích mà nhị tiểu thư Lôi gia hứa hẹn đủ để làm Minh Tuấn động lòng. Nàng là đích nữ duy nhất của Lôi Dự Châu, xét về thân phận còn cao hơn cả đích nữ của thúc thúc ruột. Thêm vào đó, việc nàng đưa ra lời hứa cùng phân tích rõ ràng đã trao cho Minh Tuấn quyền chủ động tuyệt đối. Bùi Oanh thoát khỏi vòng tay hắn, nhíu đôi mày liễu, hỏi: "Ngài nói gì mà giọng điệu như vậy? Lời nói không sai, nhưng ngữ khí của hắn sao nghe lại có chút châm biếm?" Bùi Oanh vốn ngồi đối diện, chén đũa cũng đặt ở đó. Hoắc Đình Sơn duỗi cánh tay dài, dứt khoát lấy bộ dụng cụ của nàng đặt bên cạnh mình, để hai người ngồi sát bên nhau. "Ta chỉ thấy vui mà thôi." Bùi Oanh lộ vẻ nghi hoặc, nếu thê tử của Minh Tuấn thật lòng kính trọng phu nhân, đối với phu nhân mà nói cũng là chuyện tốt. Nam nhân thản nhiên đáp, sau này, khi con dâu trưởng sinh hạ đích tôn, chắc chắn sẽ tự mình giáo dưỡng, truyền dạy bằng lời nói và hành động. Đích tử của Minh Tuấn cũng sẽ thật lòng ngưỡng mộ tổ mẫu của mình, cho dù tổ mẫu ấy không phải sinh mẫu của phụ thân hắn. Bùi Oanh không nghĩ xa đến thế, nàng bỗng sinh ra vài phần sầu muộn. Ban đầu để tiểu thư Lôi ra đến đây là mong Minh Tuấn và nàng bồi dưỡng tình cảm. Sau đó lại vô tình đến hai vị tiểu thư, ta nghĩ thôi cũng được, hai người thì hai người, thêm một lựa chọn cho Minh Tuấn cũng không tệ. Ai ngờ, nay vòng tới vòng lui, rốt cuộc vẫn hướng về lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cháu tự có phúc của con cháu, đường là y tự chọn, cứ để y đi thôi. Hoắc Đình Sơn cầm đôi đũa ngọc, gắp cho Bùi Oanh một đũa mầm hẻ xào. Là mẫu thân, phu nhân đã làm đủ rồi. Cách chương.